Chương 1540, khuê phòng tịch mịch, trưởng tôn hoàng hậu. Chính mình quý vi vương phi, chọn đời liền chỉ có Lý Thế Dân một người nam nhân, mà trượng phu đối với mình cũng là không bỉn cương triều, phu thê vô cùng sự hòa thuận. Chỉ là, hôm nay lại sợ là không thủ được trinh tiết. Trường tôn vô cấu sắc mặt âm tình bất định, mà Lưu Húc lại dù bận vẫn ung dung, hiện thời trường tôn vô cấu căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đương nhiên, đối với cái này vi ưu nhã đại khí, vang danh hậu thế mỹ lệ hoàng hậu, Lưu Húc trong đáy lòng vẫn là có mấy phần kính ý, vì biểu đạt loại này ngưỡng mộ tình, một hồi định để cho nàng lãnh hội làm nữ nhân lớn nhất vui sướng. Một lát sau, trường tôn vô cấu bất đắc dĩ thở dài, túi đầu nhẹ giọng nói, thiếp thân hiểu, ngắm công tử có thể tin thủ hứa hẹn. Mời công tử xoay người sang chỗ khác, thiếp thân muốn xin hãy cởi áo ra. Lưu Húc thấy buồn cười, rõ ràng lập tức sẽ đùng đùng, cởi cái y phục còn muốn nhăn nhó. Bất quá hắn vẫn vô cùng có phong độ xoay người sang chỗ khác, còn đi ra mấy bước, đứng ở mép giường trước bàn đọc sách, trên bàn còn có một chút vết mực chưa khô thiếp mời, hiển nhiên trường tôn vô cấu xưa nay thật là yêu thích thư pháp. Không hổ là nên tài hoa nổi tiếng đời sau kỳ nữ, chữ của nàng thể là hiện thời lưu hành cắt dị thể. Đoàn trang hơn lại rất có vận luật cảm giác cùng cảm giác tiết tấu, rõ ràng lệ tú dật, thực sự là chữ nếu như người. Lưu Húc thư cửa ngâm ra thiếp mời ở trên câu thơ, thượng uyển đào hoa chiêu nhật rõ ràng, gian khuê diệm thiếp di chuyển sủ bạ kỳ tình. Ý nù mới mò mò trộm mì sắc, diêm bên non lì hệ ưu học thân nhẹ. Hoa bên trong quay lại xem vũ điệp, trên cây dài ngắn nghe đề hoanh. Nơi ở ẩn không cần thử hỏi, xuất chúng phong lưu có từ lâu danh. Đây không phải là nàng ấy thủ truyền lưu đời sau chơi xuân khúc sao? Đúng là hiện tại đã viết ra. Lưu Húc xoay người sang chỗ khác, phát hiện trường tôn vô cấu đã một lần nữa nằm ở trên giường, cả người bao trong chăn đầu, bên giường lại bày đặt màu trắng tiểu áo lót, cũng là đã đem y phục cởi bỏ. Lúc này trường tôn vô cấu nghe nam nhân niệm chính mình mới viết xong câu thơ, trên mặt không khỏi một hồi đỏ thấm. Bài thơ này có ý tứ là đào hoa dưới ánh mặt trời nở rộ, trong khuê phòng nữ tử tràn lên tư xuân ý, mặt nàng lại tựa như đào hoa. Thắt lưng như non lì hệ u, hoa trông được vũ điệp, tảng cây phía dưới nghe hoanh đề. Người hà tất xa xa trốn ở trong rừng cây, hỏi đâu của nàng phong lưu sớm đã có danh á giữa những hàng chữ, một loại luật động sủ bạ kỷ tình tràn đầy, lại là có thêm vài phần thiếu phụ tư xuân ý tứ hàm xúc. Giờ này khắc này, bị người đàn ông này nhìn thấy bài thơ này, thực sự là khó mà giải thích. Lưu Húc nhìn trên giường giai nhân, đến gần mấy bước, vừa đi vừa nói, trượng phu tại ngoại, làm thê tử khuê phòng tịch mịch. Viết điểm thi từ trò chuyện lấy chê an ủi vốn là bình thường. Vương phi hà tất xấu hổ đâu hắc hắc, đêm nay liền để tại hạ tới thỏa mãn vương phi cái này sủ bạ kỳ tình rào rạt mỹ lệ thân thể a, ha ha. Trường tôn vô cấu đã làm vợ người, mặc dù không giống như hoàng hoa khuê nữ vậy xấu hổ, nhưng cũng là khuôn mặt hồng hồng nói không nên lời phản bắt tới. Lưu Húc đi tới bên giường, nghĩ đến cái kia trong lịch sử tiếng tăm lừng lây trưởng tôn hoàng hậu gần bị ép cùng mình đùng đùng, thực sự là vô cùng kích động. Đột nhiên hắn bàn tay to xé ra, trường tôn vô cấu kinh hô một tiếng, vội vàng dùng hai tay che, gắt gao cắn chặt hàm răng, không nhìn tới nam nhân. Lưu Húc cười nói, được rồi, vương phi cũng là người từng trải, liền đừng già già yểm yểm liễu, buông tay ra tới, để tại hạ hảo hảo thưởng thức một chút tần vương phi thân thể. Trường tôn vô cấu hầu như hận đến răng ngà cắn, cả người tức giận đến run, đang muốn lên tiếng quát lớn, lại nghe được nam người thoại ngữ, vương phi phối hợp tốt, tại hạ thư thư phục phục. Cái kia đương nhiên tốt nhiều chuyện đều sẽ không nhớ được. Nhưng nếu là ta không hài lòng, như vậy một ít không tốt chuyện cũ lại sẽ nhớ lại, đến lúc đó tại hạ dưới xung động nhất thời chạy đến phố Trường An bên trên lớn tiếng ồn ào nói lung tung, vương phi cũng đừng trách ta a. Trường tôn vô cấu chỉ hận chính mình không biết võ công, nếu không nhất định phải đem ghê tởm này nam nhân chém thành muôn mảnh. Ở lập được nhất định phải mau sớm giết chết quyết tâm của hắn phía sau, nàng cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, hiện thời nhất định phải đem người đàn ông này ổn định. Coi như là biểu hiện dâm đãng một ít thì thế nào, ngược lại cũng không còn ngoại nhân chứng kiến, chính mình còn cần cố kỵ nhiều như vậy, còn phải nhanh một chút giết chết người này, vậy tối nay tất cả liền thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến đây, nàng tiếu mặt càng đỏ hơn, hai tay chậm rãi từ trên người lấy ra. Lưu Húc tán thán một tiếng, leo đến trên giường, nói, được thôi, vương phi hiện tại trước tứ hầu ta xin hãy cởi áo ra, để cho ta cũng quá một bả vương gia nghiện, hắc. Trường tôn vô cấu đại khí ưu nhã rất có quyết đoán. Nếu đã định dưới mục tiêu, liền cũng đem những cái này vô vị tôn nghiêm đem thả dưới. Nàng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, thế dân, xin lỗi, vô cấu không thể vì ngươi bảo vệ trinh tiết. Chỉ là, cái này cũng là vì ngươi đại nghiệp, liền là lúc sau ngươi phát hiện việc này, hy vọng có thể lượng giải vô cấu. Còn cái này làm bẩn người của ta, qua đi ta nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết hắn, cũng muốn để hắn nhận hết nhân gian đích nhất thiết cực hình, vì cái nhục ngày hôm nay vừa nghĩ, nàng bò người dậy, cũng không kiêng rẻ chính mình một tia không phải quẻ, cứ như vậy bang Lưu Húc cởi áo núi dây lưng. Rất nhanh, hai người liền xích thể tương trình. Lưu Húc thân thể hùng tráng, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, dáng vẻ cũng rất có khí khái đàn ông, vẻ ngoài là rất không tệ. Hơn nữa người mang ma chủng, nói đến nam tính mị lực đơn giản là mạnh nổ. Trường Tôn Vô Cấu mặc dù không răng cách làm người của hắn, nhưng trong đáy lòng không thừa nhận cũng không được như vậy đàn ông cường tráng đối nàng cũng sinh ra sức hấp dẫn rất mạnh. Lý Thế Dân đã xuất chinh Lạc Dương một đoạn thời gian, nàng đã lâu không có được nam nhân, Trường Tôn Vô Cấu lúc này ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Trường Tôn Vô Cấu vô cùng chịu Lý Thế Dân cưng chiều. Yêu, ngoại trừ vóc người tướng mạo xuất sắc, tài hoa trí tuệ bất phàm ở ngoài, xuất thân ma tương tông nàng tuy là chưa từng luyện ma môn nội công, nhưng tứ hầu nam tử kỹ xảo lại bị huấn luyện, thường thường để Lý Thế Dân ở trên giường cực kỳ thỏa mãn. Chính là Lý Thế Dân đăng thượng đế vi hậu cung 3000, Trường Tôn Hoàng hậu vẫn là hoàng đế trong lòng được sủng ái nhất chính là cái kia. Hiện thời Trường Tôn Vô Cấu hạ quyết tâm một tối chi hoan phía sau liền muốn giết chết người này, tâm tính ngược lại là thả. Ngược lại người đàn ông này tuổi trẻ lực tráng, liền Lý Tú Ninh cái kia đồ đi tìm khắp hắn trước mặt thủ, cùng hắn một tối chi hoan ngược lại thật cũng không thế nào chịu thiệt. Trường Tôn Vô Cấu người cũng như tên, nhìn một cái đi tới liền làm cho một loại tinh xảo sạch sẽ cảm giác, thuộc về vô cùng dễ nhìn cái loại này mỹ nữ. Hơn nữa nàng làm vương phi nhiều năm, nuôi ra khỏi chân chính cao quý hoàng gia Phạm Nhi, lại phối hợp nàng tự thân ưu nhã đại khí khí chất, càng là có vẻ ung dung hoa quý. Lưu Húc chấn tắc tinh thần, đầu nhập và tương lai mẫu nghi thiên hạ nhất quốc chi mẫu trong chiến đấu.